Chương 878, hoành động toàn bộ mẫn lục giới, 4, cầu phiếu phiếu. Liễu Nhược Tuyên lộ ra do dự lại không đành lòng thần sắc, nửa ngày đều không mở miệng nói chuyện. Trần Tú Tú vội la lên, ngươi không gặp nữ nhân kia đem ta hại thành cái gì bộ dáng sao không cho nàng trả giá đắt, ta sao có thể cam tâm. Liễu Nhược Tuyên nhìn thoáng qua Trần Tú Tú tổn thương, mới phảng phất hạ quyết tâm nói, ta, trên thực tế, ta nhìn thấy cái kia gọi ngụy tử nữ hài đi cùng với nàng, còn ước định chạm mặt địa phương. Mà lại, sư tỷ ngươi cũng biết, linh lực của ta rất đặc thù, mặc dù truy tung không đến cái cô nương kia, thế nhưng là ta có thể truy tung đến ngụy tử, thế nhưng là ngụy tử cô nương là vô tội, nếu như hướng ninh ra tố giác, ngụy tử cô nương có thể hay không cũng nhận liên lụy vô tội cái giám. Kia tiểu tiện nhân cũng không phải vật gì tốt, chết cũng là đáng đời. Trần Tú Tú nghe được Liễu Nhược Tuyên, một đôi mắt đều phát sáng lên, đi, chúng ta bây giờ liền đi tìm ninh gia nhân tố giác. Nói không chừng, ninh gia sẽ còn cho chúng ta lợi ích to lớn đâu. Liễu Nhược Tuyên hốt hoảng nhìn về phía Bàng Vân Phi, nước mắt doanh trọng, sư huynh, ta không muốn hại người vô tội. Thế nhưng là sư tỷ lại thật rất đáng thương. Vị cô nương kia, QNZ thật quá mức, đừng khóc. Bàng Vân Phi cẩn thận ôn nhu lau đi trên mặt nàng nước mắt, sư huynh tâm đều muốn bị ngươi khóc nát. Những sự tình này chuyện không liên quan tới ngươi, coi như hai người kia bị ninh gia giết chết, cũng là các nàng gieo gió gặt bão, cùng ngươi không có quan hệ. Ngoan, đừng khóc, lại khóc liền không đẹp. Liễu Nhược Tuyên lúc này mới nín khóc mỉm cười, đi theo Trần Tú Tú bộ pháp một bên khác, Mộ Nhan ngay tại trên đường đi dạo, chờ lấy cùng ngụy tử thời gian ước định đến. Rất nhanh, tại trong tầm mắt của nàng, xuất hiện một nhà tiệm sách. Mộ Nhan nghe ngụy tử tiểu nha đầu nói qua. Tại tu chân đại lục, phần lớn điển tịch, đều đã là dùng ngọc giản khắc lục. Nhưng ở mẫn lục giới bởi vì tài nguyên khan hiếm, vẫn là lấy phổ thông thư tịch làm chủ. Ngay bình thường, mẫn lục giới cư dân dùng ăn đồ ăn, cũng đều là không có ẩn chứa linh lực thức ăn bình thường, mà không phải từ linh chủ nấu nướng linh thực. Mộ Nhan rất hiếu kỳ tại tu chân đại lục tiệm sách, bán sẽ là nào sách. Không khỏi tò mò đi vào, tùy ý tại nơi hẻo lánh lật ra một quyển. Chỉ là, còn không đợi nàng đọc, chỉ nhìn trên mắt tên sách, nàng liền bị lôi kinh ngạc. Chỉ thấy phía trên thình lình viết đế quân, ta mang thai con của ngươi. Cái này mẹ nó đều là thứ gì. Quỷ Mộ Nhan lại cầm qua một quyển, ta cùng Vân Tiêu công tử không thể không nói hai ba sự tình. Vân Tiêu công tử truy cầu ta những năm kia ngược yêu đế quân, súng ta thành nghiện. Mộ Nhan khỏe miệng không bị khống chế có quắp một trận. Nàng cảm thấy đầu óc có chút thiếu dưỡng, tu chân đại lục người, trong đầu đều chứa thứ gì a. Cái này Vân Tiêu công tử cũng không biết là thần thánh phương nào, thế mà có thế cùng nhiều như vậy nữ tu cấu kết. Còn có kia cái gì đế quân, vì cái gì đều khiến nàng nhớ tới đế minh quyết. Mộ Nhan dùng mình một cái, vội vàng cầm trong tay sách bỏ qua, quay người đi hướng một cái khác giá sách. Cái này trên giá sách sách liền bình thường nhiều, đều là cái gì thủy linh căn cơ sở tu luyện pháp, hỏa mộc song linh căn cùng tồn tại. Mộ Nhan tùy ý cầm một quyển cùng thủy linh căn tương quan sách. Đang muốn lật xem, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tiếng cười lớn. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới mình đứng vị trí, chẳng biết lúc nào tới một thiếu niên. Thiếu niên kia nhìn qua 16-17 tuổi, môi hồng răng trắng, hiệu mắt nước sáng, nhìn qua không nói ra được đáng yêu. Thấu chương xong.